Mời các bạn cùng lắng nghe phần 16 của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. MC Mr. Bell. Chương 8: Biến mất. Tôi tắt đèn để bóng đêm phủ kín lên mình và nằm nghĩ về Flying Dance trong bóng tối. Hóa ra, cái người ta dễ cảm thấy nhất trong bóng đêm là sự cô đơn. Giờ đây, chắc chắn cô ấy đang rất cô đơn, phải làm sao để an ủi cô ấy. Trong cơn mơ màng, tôi loáng thoáng thấy một con bướm hồng xinh đẹp bị thiêu rụi trong biển lửa. Đống lửa hồng nhạt dần dần đậm đặc như màu máu, rồi trùm lên nuốt mất tôi. Có phải vì chai bia lạnh, bỗng tôi cảm thấy lạnh toát từ trong lòng lạnh ra. Càng gần đến 3 giờ 15 phút, tôi càng thấy có lửa ở trong lòng. Tim đập thùng thục. Tôi dùng tên khác lên mạng, không thấy cô ấy